Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thực xin lỗi. Ta là cảnh sát, mà đồ nào đó tư mật hội sở trong rạp. Mẫn Học, Chu Tinh Hà, Tì Anh ba người khăn quây trước bàn mà ngồi. Tiết mục vừa kết thúc, Mẫn Học vốn là ý định đi cho Tiểu Ngũ chúc mừng. Không nghĩ tới lại bị Chu Tinh Hà gọi lại. Cái này mới có như vậy một ván. Đừng khách khí với ta. Hôm nay ta mời khách. Mở rộng ăn. Tì Anh bên cạnh Xuyến lấy thịt dê. Bên cạnh chửi rủa nói. Nhắc tới phía Nam. Những mùa khác đều cũng không tệ lắm. Thực tế cái này ướt át không khí. Đều không cần tận lực làm bảo vệ ướt. Đáng tiếc chính là mùa đông quá khó chịu rồi. Đang khi nói chuyện. Tì Anh lại cho Mẫn Học cùng Chu Tinh Hà một người rót một chén bia. Nóng hổi nồi lẩu phôi thấm vào ruột gan bia đá. Không có lông bệnh, nhưng mà, đã nói ca sĩ phải bảo vệ cuống họng nì hơn nữa. Ngoại giới không phải nghe đồn. Chu Tinh Hà không hút thuốc lá không uống rượu ư xem Chu Tinh Hà mặt không đổi sắc một ngụm xử lý. Mẫn Học rút rút khóe miệng. Đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Tốt, thống khoái, ta cũng thích cùng người sảng khoái cùng một chỗ uống rượu. Cái loại này ra sức khước từ, nhìn xem tựu tâm phiền. Có phải là các ông? Tì Anh đồng dạng một ngụm làm hậu nói, ngoặc kép chấm chấm chấm. Đã sớm nghe nói anh tỷ tính cách hào sảng, nữ trung hào kiệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đến, kính ngài một ly. Mẫn Học lão tía có một chiến hữu là người Đông Bắc. Về sau tại Ma Đô định cư, luôn luôn tìm Mẫn lão tía uống rượu. Cái kia phong cách so với Tì Anh cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên Mẫn Học ứng phó cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Tì Anh ai đến cũng không có cự tuyệt. Rượu đến chén không, ba chén qua đi, Mẫn Học vừa định rót nữa thượng, lại bị đè xuống. Đi, đừng sụp đổ, ngươi cái này đệ đệ ta nhận biết, giống như Tinh Hà, về sau mỗi lần nhiều nhất ba chén. Tì Anh đưa tay ngăn trở Mẫn Học rót rượu, xem một bên chấn định tự nhiên Chu Tinh Hà, Mẫn Học trong lòng tự nhủ, trách không được nha như vậy bình tĩnh đâu rồi, nguyên lai mỗi lần uống ba chén, các ngươi nha, niên kỷ còn nhẹ, đều dựa vào ca hát ăn cơm. Cái này cuống họng hay là muốn bảo vệ tốt? Tì Anh mã hậu pháo, nói vuốt đuôi, ví ví hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. Nói, phục vụ viên, đến đâm nước trái cây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn Học lặng yên, Chu Tinh Hà gắp một tia tử mập nghiêu, bỏ vào trong miệng không nhanh không chậm nhai nuốt lấy. Anh tỷ, có việc nói sự tình. Người nhận thức đệ đệ đều nhanh tạo thành đại đội rồi. Tiểu tử ngươi đi, cũng dám trêu chọc tỷ tỷ ta. Tì Anh liễu mi đứng đấy, kết quả ngay hai giây chung đều không kéo căng ở tựu cười sân. Chu Tinh Hà thấy nhưng không thể trách. Anh tỷ, ngươi không phải là vừa muốn mời ca. Tì Anh cho Chu Tinh Hà một cái, cũng là ngươi hiểu rõ ta. Ánh mắt, ai bảo ngươi không để cho ta ghi nì. Ta chưa cho ngươi viết ư là chính ngươi không thích. Chu Tinh Hà vẻ mặt ủy khuất. Lần trước hắn cho Tì Anh viết bài hát. Kết quả vị tỷ tỷ này trực tiếp không có mướn người. Cũng là viết kép xấu hổ. Tì Anh lập tức đầu hàng. Việc này xác thực làm không đứng đắn. Nhưng Chu Tinh Hà ca khúc phong cách xác thực không phải nàng cái kia treo. Mẫn Học vốn cũng có chỗ suy đoán. Tì Anh làm như vậy coi như là quảng tán võng, nhiều lao ngư, không phải ta chối từ. Chu Đồng như vậy cái bất thế ra sáng tác thiên tài làm ra ca. Anh tỷ ngươi đều không thích, ta đây tiểu tinh tinh càng không được rồi. Dù thế nào ta không thể đơn thuần nhận thức cái đệ đệ. Các ngươi nguyên một đám như thế nào đều cảm thấy ta giáp tâm bất lương nì, Tì Anh nửa hay nói giỡn. Nửa rất nghiêm túc bộ dáng, Mẫn Học cùng Chu Tinh Hà liếc nhau, nở nụ cười, đi, phi thường đi, Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, lấy trong hội một ít chuyện lý thú. Đương nhiên chủ yếu là Ti Anh đang nói. Mẫn học hai người tác chính là làm trung thực người nghe. Cái gì cái này 18 tuyến tiểu minh tinh như thế nào thượng vị? Cái kia một đường nam tinh thì như thế nào ở bên ngoài có người A các loại? Bàn về bát quái đến, vậy thì thật là 10 cái nam nhân cũng chống đỡ không được một nữ nhân. Nhìn xem Chu Tinh Hà vẻ mặt mộng bức biểu lộ, chỉ biết những này hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Cơm nước no nê, bát quái tin tức cũng phân hưởng không sai biệt lắm. Ti Anh lúc này mới chủ đề một chuyện. Ai, Mẫn Nhi, vừa rồi đúng vậy thật là đáng tiếc. Ca hát cái kia đoạn nếu trực tiếp thả ra, lời này của ngươi đề độ tuyệt đối không thua kém Kim Thành Ngũ. Cái này giới hảo thanh âm tuyệt đối bạo khoản. Mẫn học cong dưới cái chán. Thật không biết đối với Mẫn Nhi, cái này xưng hô làm cảm tưởng gì. Bất quá hắn danh tự xác thực không tốt lắm làm nickname. Chỉ có thể bỏ mặc tự nhiên. Không có gì đáng tiếc. Ta vốn cũng không chỉ vào cái này ăn cơm. Mẫn học vô vị nói. Mẫn học thiệt tình cảm thấy may mắn không có truyền ra đi. Bằng không thì bị lão Đỗ trông thấy. Cần phải khi cái tốt xấu. Một cái hai cái đều không làm việc đàng hoàng. Ti Anh nghe xong vẻ mặt ngạc nhiên. Người không phải làm âm nhạc. Mẫn học một buông tay. Không phải. Ta là cảnh sát. Phốp. Cái này ngạnh đến như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế cho nên Ti Anh trực tiếp phun ra trong miệng thịt. Chu Tinh Hà cũng bị vừa uống xong nước trà bị sặc. Một mực khục không ngừng. Xem lên trước mặt hai người cảnh tượng thê thảm. Mẫn học vẻ mặt vô tội. Vẫn không thể làm cho người ta nói cái nói thật nửa thời gian uống cạn chung trà hậu. Hai người rốt cục bình định xuống. Thẳng tắp nhìn về phía Mẫn học. Tựa hồ đang đợi một lời giải thích. Khục, Tiểu Ngũ không cùng ngươi đã nói ư? Mẫn học hỏi lại Chu Tinh Hà nói. Chu Tinh Hà run rẩy lấy khóe miệng. Không có. Hắn chỉ nói hắn tại làm tạm thời công. Ta liền cho không có hỏi. Hơn nữa hắn hoàn toàn không có dẫn ra ngươi là làm cái gì. Cho nên ta vẫn cho rằng ngươi là độc lập âm nhạc người. Ngươi thật không có đang nói đùa, Ti Anh. Đè xuống thét lên xúc động. Vẻ mặt oán giận đảo. Một người cảnh sát ca hát tốt coi như xong. Còn có thể làm thơ soạn. Hội sáng tác còn chưa tính. Rõ ràng nhan giá trị còn cao như vậy. Ngươi lại để cho ngành giải trí ngươi làm sao hỗn lăn lộn. Mẫn học vốn định tiếp một câu. Thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ gào thét. Nhưng xem trước mặt thần sắc căm giận hai người. Lập tức lại nuốt trở vào. Mẫn Nhi. Dứt khoát người từ trước hỗn lăn lộn ngành giải trí được. Không nói tài hoa, chỉ bằng ngươi cái này nhan giá trị. Hỗn lăn lộn cái siêu một đường lưu lượng tiểu sinh tựu không là vấn đề. Quý phòng quá loạn, Mẫn học vẻ mặt thuần lương nói, giống ta đơn thuần như vậy người. Có lẽ hay là thói quen tại thuần túy một điểm hoàn cảnh. Chuyện đó lập tức bị hai người phỉ nhổ. Không vào cũng tốt. Chu Tinh Hà không biết nhớ ra cái gì đó, cảm khái một câu, dùng hắn thiên vương siêu sao địa vị, đều tránh không được một ít lõm hỏng bét sự tình. Mặt khác tiểu minh tinh có thể nghĩ rồi, cho nên nhiều như vậy minh tinh hậm hực tự sát cũng không phải là không có lý do. Ti Anh hiển nhiên cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật đầu, ta cũng vậy tự vừa nói như vậy. Người cái này mặt hỗn lăn lộn vòng đương nhiên không là vấn đề. Ngón giọng cũng thật sự tốt. Chính là đáng tiếc. Dân tộc kiểu hát được chúng quá nhỏ rồi. Lưu hành độ rất khó cao khởi đến. Các ngươi cái này kiểu hát hỗn lăn lộn tốt đều ở thể chế trong. Chính mình bọn người buôn nước bọt. Khó. Ta coi như là thể chế trong. Mẫn học nói chêm chọc cười đem thoại đề đoạn tới. Cũng không thể tự biên tự diễn. Nói ta lưu hành kiểu hát cũng rất lành nề. Chu Tinh Hà hai người cũng thức thời không có đón thêm. Mảnh vụn gốc. Tinh Hà. Ngày mai ta liền trực tiếp trở lại kinh thành rồi. Ta ta cuối năm tổ chim thấy. Hoa Hạ Hảo thanh âm chung kết quyết tái định tại cuối năm ngày cuối cùng buổi tối. Rất có sáng ý, so về tất cả đại vệ xem thỉnh các lộ minh tinh vượt qua năm mới tiệc tối. Thâm Lam truyền hình coi như là đã kinh tế lại lợi ích thực tế. Mẫn Học đột nhiên ý thức được, hắn và Phương Lãnh Mai hợp sướng, cũng ở đây một lúc trời tối. Mà đồ truyền hình chúc mừng thành lập đất nước 80 đầy năm tiệc tối thượng. Nắm Phương Lãnh Mai phúc, hai người chỉ cần dẫn ra một ngày trước đi diễn tập thoáng một tí là được rồi. Cho nên thẳng đến hiện tại, Mẫn Học còn không có sắp lên đài ý thức. Chu Tinh Hà gật gật đầu, ta đây bên cạnh còn có mấy cái thông cáo. Xong việc cũng sẽ đi kinh thành, đến lúc đó lại tụ họp. Rầm rầm rầm. Ba người đang chuẩn bị phân biệt lúc, ghế lô cửa bị sao hưởng liễu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.